Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành dẫn dụ Bạch Tuộc Yêu ra khỏi biển, hắn đã suýt cho nước thì giết được Bạch Tuộc Yêu. Nhưng trong giây phút mấu chốt thì một con cá mập yêu xuất hiện và cản trở nó, khiến cho con Bạch Tuộc Yêu lại trốn thoát được. Sau đó Lâm Thành sử dụng máu của con cá mập yêu thì đã đột phá đến phi cương hậu kỳ, thực lực cực kỳ khủng bố. Và trong lúc hắn đột phá thì cũng đã giết được rất nhiều yêu vật dưới biển. Hắn đã dùng máu của những con yêu vật này để tế vong hồn. Để giết được Bạch Tuộc Yêu này, Lâm Thành cần phải sử dụng cách gì để tiêu diệt nó? Xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đến sau nửa đêm, tầm 4 giờ sáng, vút một tiếng, một bóng đen như quỷ mị xuất hiện tại tầng cao nhất của một tòa khách sạn tại Đông Thành. Thực sự thảm mà, mới vừa bị sóng thần đánh cho một trận, hiện tại lại đối mặt với mưa bão. Lâm Thành chắc không chờ kịp rồi, phải nhanh đi tìm hắn thôi. Nhất Trần nhìn cảnh tượng thê thảm xung quanh, thầm nghĩ. Ngay sau đó, lão ta cũng không dám dừng lại, lập tức đi về hướng Lâm Thành đang ở. Nhất Trần không biết Lâm Thành đang ở đâu, nhưng cảm ứng một chút phương hướng có thi khí là được. Rất nhanh sau đó, lão ta đã đến một tòa cao ốc được xây ở gần bờ biển. Trên nóc nhà, Lâm Thành mang theo đám người Chu Huynh đang chờ Nhất Trần. Nếu đã đến tận đây rồi, vì sao còn không ra? Có hứng thú chơi trốn tìm với ta sao? Lâm Thành nhìn phương hướng có Nhất Trần khẽ cười rồi nói. Lâm Thành lão đệ à, người đột phá rồi sao? Nhất Trần vừa bắn về phía Lâm Thành vừa mở miệng cười nói. Lão ta cách một khoảng cách rất xa, nhưng chỉ vừa chớp mắt liền đã đến bên cạnh Lâm Thành. Đúng vậy, ta đã đột phá phi cương hậu kỳ rồi. Lâm Thành cười gật đầu nói. Tốc độ đột phá này của ngươi đúng là quá nhanh đi mà. Trước kia còn đang ở trong giai đoạn phi cương trung kỳ. Thực lực hiện tại của ngươi, chỉ sợ là hai người chúng ta cũng không đánh lại ngươi. Lâm Thành chỉ cười cười mà không nói gì. Hai Nhất Trần sao? Cho dù là bây giờ có xuất hiện 10 tên Nhất Trần cũng đánh không lại hắn. Ngài chính là tiền bối của Mao Sơn sao? Lão giả thiên sư sơ kỳ cực kỳ khiếp sợ nhìn Nhất Trần hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đệ tử Mao Sơn có địa vị rất cao trong giới huyền học. Nhìn vào khí thế của Nhất Trần mà nói thì chắc hẳn địa vị của lão ta ở Mao Sơn cũng không hề thấp. Suy cho cùng, lão ta có thể nói chuyện với Cương Thi Vương, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được điều này. Bần đạo chính là thái thượng nhị trưởng lão của Mao Sơn, Nhất Trần. Nhất Trần nhìn về phía lão giả thiên sư này vái chào một cái. Nghi thức cơ bản của đạo giáo, Mao Sơn cũng không bày ra bất kỳ thái độ cao ngạo gì của một cường giả, trông rất là gần gũi. Thái thượng nhị trưởng lão của Mao Sơn sao? Lão giả thiên sư trợn tròn hai mắt. Trước mặt lão ta là đại nhân vật đấy, một đại nhân vật thực sự. Thế mà lại là thái thượng trưởng lão của Mao Sơn, mấu chốt nhất vẫn là nhị trưởng lão. Lão ta biết thân phận của Nhất Trần nhất định không thấp, nhưng tuyệt đối không ngờ lại cao đến như vậy. Thái thượng nhị trưởng lão của Mao Sơn thực lực mạnh biết bao nhiêu chứ? Lâm Thành cũng trâu bò thật, thậm chí ngay cả thái thượng nhị trưởng lão của Mao Sơn cũng nhất mực tôn kinh hắn. Nếu không có chuyện xảy ra lần này, lão ta cảm thấy rằng mình căn bản không có cơ hội để mà nhìn thấy một nhân vật như vậy. Đặc biệt là pháp sư và cổ võ giả, họ không phải là những người ở cùng một cấp độ. Các người đi xuống trước đi, ta có việc muốn cùng lão ca Nhất Trần bàn chuyện một lát. Lâm Thành nhìn mọi người rồi ra lệnh. Dạ vâng. Bọn họ gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó lần lượt rời đi. Đương nhiên, Chu Hinh thì vẫn ở lại bên cạnh Lâm Thành. Tại sân thượng, bây giờ chỉ còn lại 3 người. Mau nói đi, người rốt cuộc có cách gì để cho ta thuận lợi xuống biển đây? Lâm Thành nhìn Nhất Trần rồi hỏi. Người đã bao giờ nghe qua Tị Thủy Châu chưa? Nhất Trần mỉm cười rồi nói với Lâm Thành, ra vẻ thần thần bí bí hỏi một câu. Tị Thủy Châu sao? Trước đây chưa từng nghe ai nhắc tới, nhưng trong một lần đọc tiểu thuyết thì đã thấy qua rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thứ này thực sự tồn tại sao? Ngay cả yêu ma quỷ quái cũng tồn tại, ngươi cũng đừng ngây thơ cho rằng sẽ không có Tị Thủy Châu chứ. Ngươi nghe tên chắc hẳn đã hiểu tác dụng của nó rồi, cho nên ta cũng không cần nói nữa. Miễn là ngươi mang theo bên người sẽ lập tức có thể xuống biển. Khối Tị Thủy Châu này là do trưởng giáo thế hệ thứ 98 của Mao Sơn bọn ta lấy từ một con yêu vật, bây giờ chính là bảo vật trấn phái của Mao Sơn bọn ta. Dùng xong, ngươi nhớ trả lại cho ta đấy. Yên tâm đi, dùng xong ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Lâm Thành cho Nhất Trần một ánh mắt, bảo rằng lão ta cứ việc yên tâm. Nếu không phải rất thân thuộc với Nhất Trần, Lâm Thành cũng không muốn trả lại. Cái gì một khi đã rơi vào tay hắn thì đó chính là của hắn. Thực không may, quá quen thuộc với người này cho nên không thể hạ thủ được. Tị Thủy Châu sau, đây có lẽ là một món đồ tốt. Có nó, không phải lo lắng về vấn đề xuống biển nữa rồi. Nói trước cho ngươi biết, nếu ngươi không trả lại, đến lúc đó trưởng giáo sẽ mắng ta đấy. Nhất Trần vẫn có chút lo lắng, lại mở miệng rồi nói. Ngươi cứ nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đã nói trả lại ngươi thì ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Ta cũng sẽ không bao giờ lừa ngươi. Thôi được rồi, bây giờ ta đừng ngay nói cho ngươi. Vừa dứt lời, Nhất Trần lấy từ trên người ra một hạt ngọc châu trông hết sức bình thường. Từ vẻ bên ngoài quan sát được, kích thước của viên ngọc châu này lớn bằng đầu ngón tay cái, màu đen, giống như một hạt ngọc châu bình thường, không hơn không kém. Đây thực sự là Tị Thủy Châu sao? Cái loại này có thể tránh được nước ư? Lâm Thành hơi hoài nghi rồi hỏi. Đồ vật cao quý như vậy, không phải là thứ sẽ có một thứ ánh sáng rực rỡ, lóe mắt người ta hay sao? Sao trong thứ này lại bình thường đến vậy? Sẽ không phải là Nhất Trần đang chơi hắn một vố đấy chứ? Chính xác là Tị Thủy Châu đấy, tuyệt đối có thể tránh được nước. Người mang theo trên người xuống biển thử xem là biết mà. Nhất Trần giải đáp nghi hoặc của hắn một cách hết sức chắc chắn. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, nhận hạt châu, sau đó nhìn Chu Huynh ôn hòa rồi nói. Sư tỷ à, hai người ở chỗ này chờ ta. Ta đi thử trước hiệu quả của Tị Thủy Châu này. Lâm Thành lập tức đặt hạt châu trên cơ thể của mình, bay thẳng hướng ra biển. Sau đó, Lâm Thành không chút do dự, trực tiếp mà ngã xuống biển. Nhắc đến cũng thực kỳ lạ, khi vừa mới tiến vào trong nước, thì nước biển xung quanh liền như tránh hắn, như thể sợ rắn hay bọ cạp vậy. Cách xa Lâm Thành trong vòng 2 mét, tạo thành một khu vực trống rỗng mà không có nước biển. Nơi nào hắn bước qua, nước biển nơi đó đều tránh đi. Thậm chí còn có không khí, có thể hít thở tự do, không cảm thấy áp lực của nước biển. Đi bộ trong biển giống như là đi trên đất liền vậy, rất là hiệu quả. Tị Thủy Châu này quả nhiên là lợi hại. Có được bảo bối như vậy, bây giờ giải quyết Bạch Tuộc Yêu hoàn toàn không còn là vấn đề nan giải nữa. Yêu vật này không chịu ra đàm phán, thì lúc này hắn sẽ khiến cho nó phải hối tiếc. Nó nghĩ trốn trong biển thì hắn sẽ không có cách nào để bắt được nó sao? Bây giờ để cho nó biết rằng, ngay cả khi có là biển lớn thì cũng không thể nào bảo vệ được nó. Lâm Thành di chuyển nhanh chóng trong nước. Càng xuống sâu, áp suất nước ngày càng lớn. Ở độ sâu hàng nghìn mét so với mặt nước biển, áp lực nước đủ lớn để nghiền nát sắt thép. Đó là nguyên nhân vì sao mà con người không thể khám phá biển. Ngay cả Bạch Tuộc Yêu cũng không dám đi đến một nơi sâu như vậy. Nhưng đối với Lâm Thành mà nói, hắn căn bản không cảm giác được một chút áp lực nào. Chắc chắn là có liên quan đến Tị Thủy Châu. Bây giờ là buổi tối, biển cũng rất tối. Hắn càng xuống sâu thì ánh sáng càng không với đến, toàn bộ một màu đen thăm thẳm. Nhưng đây căn bản không phải là vấn đề của Lâm Thành. Vấn đề là hắn không biết Bạch Tuộc Yêu hiện tại đang ở đâu trên biển, cho nên cũng chỉ có thể tìm kiếm từ từ trong khu vực này. Tốc độ của Lâm Thành cũng rất nhanh, quá trình tìm kiếm trong khoảng 1 giờ. Sau đó, hắn cảm nhận được khí tức của Bạch Tuộc Yêu ở phía trước. Tính toán khoảng cách từ đây đến mực nước biển, chắc khoảng hơn 1.000 mét. Yêu vật này trốn sâu thật đấy. Nhưng không sao, đợi lát nữa là nó sẽ gặp phải cái chết thôi. Lâm Thành âm thầm nghĩ trong lòng, sau đó vội vàng vọt về phía trước. Thời khắc này, Bạch Tụ Yêu đang hồi phục vết thương dưới biển sâu. Bên cạnh nó có 10 con đại yêu khác bảo vệ xung quanh. Lần này nó mang theo hơn 100 con yêu quái. Ai có thể nghĩ đến số lượng khổng lồ đó lại bị Lâm Thành giết, chỉ còn lại 10 con cuối cùng. Bản thân nó cũng bị Lâm Thành đả thương. Khoản nợ này không tính toán kỹ lưỡng với Lâm Thành thì nó không phải là Bạch Tuộc Yêu nữa rồi. Dù sao nó cảm thấy mình sẽ không gặp nguy hiểm trong biển. Miễn là không đi ra ngoài, Lâm Thành sẽ không có cách nào bắt được nó. Nó muốn cho Lâm Thành biết rằng, cho dù thực lực của hắn có cường đại đến đâu đi nữa, nhưng một khi đã đắc tội với Bạch Tuộc Yêu nó thì cũng phải trả giá đắt. Lúc này Bạch Tuộc Yêu đang tu luyện thì bất ngờ mở mắt ra. Nó đột nhiên có một linh cảm xấu. Linh cảm này rất mạnh mẽ. Điều này đã làm cho nó không an tâm một chút nào. Lão đại à, thương thế của ngươi hồi phục chưa? Thấy Bạch Tuộc Yêu tỉnh lại, một trong những yêu vật bảo vệ nó mở miệng hỏi. Vẫn chưa. Ta đột nhiên có một dự cảm xấu. Ngươi đi gọi Cương Thi Vương và bảo hắn rằng ta sẵn sàng đàm phán với hắn. Bạch Tuộc Yêu nhìn 10 đại yêu rồi nói. Lão đại, ngươi thật sự muốn thỏa hiệp với tên Cương Thi Vương kia sao? Cương Thi Vương mặc dù rất lợi hại, nhưng chỉ cần chúng ta không đi ra ngoài, hắn hoàn toàn không có cách nào để bắt được chúng ta đâu. Một tên đại yêu khác bèn mở miệng nói. Các người thì biết cách gì chứ? Cách này ta gọi là kế hoãn binh. Không hiểu sao, ta bỗng nhiên cảm thấy dự cảm của mình càng ngày càng mãnh liệt. Bảo các người đi, thì các người chỉ việc tuân lệnh đi. Được rồi, vậy chúng ta sẽ đi ngay. 10 con đại yêu đồng loạt gật đầu. Không cần đi đâu hết, ta đã đến rồi. Ngay sau đó, một âm thanh lạnh lẽo chợt vang lên. Tiếp theo, nó thấy Lâm Thành xuất hiện trước mắt mình. Cương Thi Vương! Trông thấy Lâm Thành, 10 con đại yêu và Bạch Tuộc Yêu đều hết sức kinh ngạc, mở to đôi mắt nhìn người mới đến. Chúng thậm chí không bao giờ ngờ rằng có thể nhìn thấy Cương Thi Vương ở vùng biển sâu như vậy được. Cương Thi Vương không phải là không thể xuống biển sao? Vậy làm sao hắn có khả năng xuất hiện ở nơi này được chứ? Đặc biệt là Bạch Tuộc Yêu, tình trạng bây giờ của nó giống như là gặp ma quỷ vậy. Thảo nào nó luôn có một dự cảm xấu trong lòng. Hóa ra Lâm Thành đã đi xuống biển. Lần này kết thúc thật rồi. Mặc dù không biết làm thế nào mà Cương Thi Vương có thể làm điều đó, nhưng chắc chắn rằng tất cả bọn chúng đều gặp nguy hiểm. Chỉ cần nhìn vào thực lực của Lâm Thành, chúng cũng hiểu rõ rằng căn bản mình không phải là đối thủ của hắn. Trước đây nhờ vào đại dương mà bọn chúng có thể khiêu khích Lâm Thành. Nhưng tình hình hiện tại, Lâm Thành cũng có thể tiến vào biển. Bọn chúng đều không còn vênh váo được nữa. Các người có bất ngờ không? Có ngạc nhiên vui mừng không? Bạch Tuộc Yêu, có lẽ là ngươi cũng không ngờ rằng ta có thể xuống biển mà không tổn hại gì chứ nhỉ? Trước đó bảo ngươi đàm phán, ngươi lại cố tình không đồng ý. Vì sao cứ cố tình ép ta phải dùng đến cách này để xử lý ngươi chứ? Lâm Thành nhìn Bạch Tuộc Yêu với vẻ mặt tươi cười, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Mà ẩn dấu sau nụ cười đó là một tia sát ý nồng đậm. Bạch Tuộc Yêu, hôm nay bắt buộc phải chết. Không có, ta đồng ý. Ta sẽ đồng ý đàm phán. Ta không có nói không đồng ý mà. Vừa rồi ta còn bảo bọn chúng đi tìm ngài để bàn đàm phán. Bây giờ mới biết đàm phán sao? Không phải đã quá muộn rồi ư? Sắc mặt của Lâm Thành đột nhiên trầm xuống, tay phải của hắn đã xuất kiếm. Chạy đi, nhanh lên nào. Bạch Tuộc Yêu hét lớn một tiếng, bắt đầu chạy trốn đầu tiên. Trong môi trường nước biển, tốc độ của nó cũng cực kỳ nhanh, chỉ biến mất trong chớp mắt. Nó rất nhanh, nhưng Lâm Thành cũng không hề chậm. Lâm Thành không có ý định tiêu diệt 10 con đại yêu, hắn ngay lập tức đuổi theo Bạch Tuộc Yêu. Bạch Tuộc Yêu mới là mục tiêu của hắn. Một khi đã giết được Bạch Tuộc Yêu rồi, thì 10 con đại yêu kia không đáng sợ gì cả. Nếu như bọn chúng không muốn chết thì chắc chắn không dám nhúng tay cản trở. Đột phá đến cảnh giới phi cương hậu kỳ, lại có tị thủy châu tương trợ, Lâm Thành ở trong nước biển như là đi trên mặt đất bằng phẳng. Nước biển điên cuồng rút lui, tạo ra một làn sóng lớn nhấp nhô trên mặt biển, mà khoảng cách giữa Lâm Thành và Bạch Tuộc Yêu liên tục được kéo lại gần. Trong vòng chưa đầy 10 giây, Bạch Tuộc Yêu cảm thấy mình sẽ bị Lâm Thành đuổi kịp. Nếu vết thương của nó hồi phục, nó có thể kéo dài đến 20 giây. Xong rồi, bây giờ thực sự là xong đời rồi. Nó biết rằng, một khi bị Lâm Thành đuổi kịp, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua cho nó. Cái tên Cương Thi Vương này, làm sao mà hắn có cách xuống biển được chứ? Nước biển lại không thể đến gần cơ thể hắn, vì sao lại như thế được? Cương Thi Vương à, ngài buông tha cho ta được không? Ta hứa chắc chắn với ngài rằng, sau này tuyệt đối sẽ không làm kẻ thù của ngài nữa. Bạch Tuộc Yêu vừa chạy trốn, vừa cầu xin Lâm Thành tha mạng cho nó. Ta nhớ rõ, lúc trước ngươi rất kiêu ngạo mà, bây giờ lại cầu xin ta thứ như vậy chứ? Bạch Tuộc Yêu nhất thời nghẹn lời. Nó hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Thành có thể xâm nhập lãnh thổ của mình. Nó biết trước sẽ có ngày này, sao nó dám kiêu ngạo trước mặt Lâm Thành chứ? Phù. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên tăng tốc, vượt qua Bạch Tuộc Yêu, xuất hiện phía trước, không cho nó tiếp tục chạy. Bạch Tuộc Yêu bất chợt dừng lại, nó nhìn Lâm Thành ở trước mắt, sắc mặt như tro tàn. Tốc độ của hắn rất nhanh, tu vi lại cường đại như vậy, nó thực sự đã tuyệt vọng rồi. Sao không trốn nữa đi? Lâm Thành tươi cười nhìn Bạch Tuộc Yêu, rất có cảm giác mèo vờn chuột. Rốt cuộc ngươi làm cách nào vậy chứ? Tại sao ngươi lại có thể đi vào trong biển được, mà nước biển lại không thể đến gần ngươi được chứ? Tị Thủy Châu, đã bao giờ ngươi nghe nói đến chưa? Tị Thủy Châu sao? Trước đây ta nghĩ rằng nó chỉ là hư cấu mà thôi, không ngờ thực sự tồn tại một vật như vậy. Ta chịu thua. Đến đi, cho ta một cái chết thống khoái đi nào. Bạch Tuộc Yêu vô cùng tuyệt vọng trả lời. Thảo nào Cương Thi Vương có thể đi vào trong biển, thì ra là vốn có Tị Thủy Châu trong truyền thuyết. Đây chính là ông trời muốn nó chết. Không có Tị Thủy Châu, Lâm Thành căn bản không dám xuống biển, và nó cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Thực là không may, bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Đối mặt với Lâm Thành, nó không có chút sức lực nào để kháng cự cả. Cũng biết Lâm Thành không có khả năng buông tha cho nó chỉ muốn chết thông khoái một chút. Không cần phải cảm nhận bất kỳ sự đau đớn nào, không thể trốn thoát, cũng không có khả năng chống trả. Nó thực sự tuyệt vọng. Muốn chết thông khoái sao? Ngươi cảm thấy có thể sao? Lâm Thành lạnh lùng nhìn Bạch Tuộc Yêu, trong lời nói tràn đầy vẻ khinh thường. Tên yêu vật này trước đó rất là kiêu ngạo, kêu nó đàm phán hai lần đều không đồng ý, lại còn giết chết rất nhiều người vô tội. Không tra tấn nó một chút, hắn cảm thấy có lỗi với những người dân vô tội đã chết thảm. Vù, phụt một tiếng, Lâm Thành không chút do dự, tay giơ kiếm hạ xuống, một xúc tu trực tiếp bị Lâm Thành chặt đứt. Cơn đau đớn dữ dội ập đến, làm cho Bạch Tuộc Yêu kêu lên thảm thiết. Ta liều mạng với ngươi. Giây tiếp theo, Bạch Tuộc Yêu cắn chặt răng, nhiều xúc tu điên cuồng vươn về phía Lâm Thành. Liều mạng với ta sao? Ngươi lấy cái gì để mà liều mạng với ta chứ? Lâm Thành cười khẩy. Đối mặt với xúc tu cường đại của Bạch Tuộc Yêu, hắn thản nhiên không sợ hãi chút nào. Ánh sáng trên thanh kiếm chợt lóe, xoẹt, phật. Đột nhiên lúc này, xúc tu vươn đến công kích Lâm Thành đều bị Lâm Thành chặt đứt. Bạch Tuộc Yêu một lần nữa lại kêu lên thảm thiết, cơ thể cũng rơi xuống đáy biển mà không thể chống cự được, cuối cùng rơi xuống lớp phù sa dưới đáy biển. Xúc tu của nó liên tục chảy máu, chìm sâu trong bùn. Mặc dù xúc tu đã bị chặt đứt, nhưng không phải là bị cắt tận gốc, và vẫn còn một đoạn gắn trên cơ thể của Bạch Tuộc Yêu. Đau đớn do xúc tu mang đến làm cho cơ thể của nó liên tục run rẩy. Rất đau, nỗi đau này như việc bị moi tim ra ngoài vậy. Máu đỏ chói mắt liên tục chảy ra khỏi cơ thể của Bạch Tuộc Yêu. Còn có thể tiếp tục dùng xúc tu sao? Người cũng không tệ đâu. Lâm Thành mỉm cười, bảo kiếm trong tay không dừng lại chút nào, trực tiếp chém vào xúc tu của Bạch Tuộc Yêu. Tay phải vung lên, kiếm pháp cực kỳ nhanh, phật phật phật. Gần như trong nháy mắt, hơn 10 xúc tu của Bạch Tuộc Yêu bị Lâm Thành chém đứt toàn bộ. Bạch Tuộc Yêu không nhịn được nữa, bùng nổ ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, rất là thê lương. Hai mắt của nó nhìn chằm chằm Lâm Thành, hận là không thể xé nát Lâm Thành. Cường Thị Vương, người sẽ chết không được tử tế đâu. Thực là tiếc quá, người cũng không thấy được cảnh ta chết không được tử tế, nhưng hiện tại ta lại có thể nhìn thấy ngươi chết như vậy đấy. Vừa dứt lời, lại một kiếm đâm vào người Bạch Tuộc Yêu. Rệt. Một khối thịt từ trên người Bạch Tuộc Yêu bị Lâm Thành đâm xuống, máu chảy đầm đìa, hòa cùng với sóng nước biển. Ngay sau đó, Lâm Thành liên tiếp xuất kiếm, không gây tổn thương đến chỗ yếu hại của Bạch Tuộc Yêu. Mỗi một nhát kiếm đâm xuống có thể lấy luôn một miếng thịt của Bạch Tuộc Yêu. Lâm Thành muốn trực tiếp lột ra Bạch Tuộc Yêu này. Đừng như vậy. Người hãy giết ta đi. Ta cầu xin người giết ta nhanh lên nào. Bạch Tuộc Yêu bắt đầu run rẩy, giọng nói tràn ngập sự đau đớn. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành mang theo một vẻ sợ hãi. Đây không phải là cương thi, mà hắn chính là ma quỷ. Nó muốn chết, nhưng hắn cứ cố ý không để cho nó chết. Bây giờ ngươi có thể đi chết được rồi. Lâm Thành lạnh nhạt nhìn Bạch Tuộc Yêu một cái. Hắn phát hiện ra rằng Bạch Tuộc Yêu dường như sắp không thể chịu đựng được các đòn tấn công của hắn, sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Ngay lập tức, một thanh kiếm xuyên qua trái tim của Bạch Tuộc Yêu. Hai mắt của Bạch Tuộc Yêu trừng lớn như muốn nứt ra vậy, vẻ mặt thâm độc nhìn Lâm Thành. Cuối cùng nó không cam lòng mà ngã xuống vũng bùn. Xác thịt giao cho ngươi, yêu đan thì giao cho ta. Lâm Thành nhìn thứ quái dị sau lưng, rồi nhàn nhạt phun ra một câu. Thứ quái dị gật đầu, hưng phấn lao về phía xác thịt của Bạch Tuộc Yêu. Nó ăn sạch sẽ thi thể của Bạch Tuộc Yêu một cách thành thạo, sau đó đem một viên yêu đan phát ra yêu khí nồng đậm giao cho Lâm Thành. Yêu đan giữ lại, về sau có lẽ sẽ hữu dụng. Cho dù vô dụng thì cũng có thể đưa cho nhân sâm nhỏ tiểu bối ăn. Chỉ có nuôi tiểu bối trắng trẻo mập mạp, như vậy mới có nhân sâm để mà ăn. Về phần máu của Bạch Tuộc Yêu, do chịu tra tấn một lúc cho nên gần như đã chảy ra ngoài hết, mặc dù vẫn còn trong cơ thể nhưng là rất ít. Lâm Thành rất hiếm khi trực tiếp cho thứ quái dị ăn cả máu tươi. Sau khi thu hồi yêu đan, Lâm Thành đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng cũng không phát hiện ra 10 con đại yêu kia. Tiếp theo, hắn lao thẳng lên mặt biển. Tốc độ rất là nhanh. Chưa đầy một phút, hắn đã lao ra khỏi đáy biển. Lâm Thành lập tức đứng giữa không trung, nhanh chóng bay về phía tòa cao ốc gần biển trước đó. Trên sân thượng, Chu Huynh và Nhất Trần vẫn đang chờ Lâm Thành. Thấy Lâm Thành xuất hiện, hai người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Lâm Thành có Tị Thủy Châu thì không có nghĩa là không thể giết được Bạch Tuộc Yêu. Thậm chí hắn có thể bị con Bạch Tuộc Yêu này sát hại. Suy cho cùng thì biển chính là địa bàn của người ta mà. Bây giờ thấy Lâm Thành không sao, bọn họ cũng yên tâm rồi. Sư đệ, giết chết Bạch Tuộc Yêu chưa? Thấy Lâm Thành đáp xuống sân thượng, Chu Huynh cực kỳ vội vàng hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Nhất Trần ở một bên cũng đưa tai nhìn về phía Lâm Thành mà lắng nghe. Ta đã giết nó rồi, nhưng 10 con đại yêu đã chạy thoát. Bạch Tuộc Yêu đã chết, cho nên 10 con đại yêu kia sẽ không dám xuất hiện nữa đâu. Giết là tốt rồi, xem ra là vừa rồi bọn tao lo lắng cho an nguy của ngươi đó là dư thừa. Nhất Trần thở phào nhẹ nhõm. Lão ta cảm thấy Lâm Thành hình như là quên mất một chuyện, nhưng lão ta lại không tiện mở miệng. Một số chuyện muốn nói rồi lại thôi. Lo lắng cho ta làm gì? Bạch Tuộc Yêu đã bị giết, chúng ta phải trở về thôi. Lão ca Nhất Trần à, khi nào rảnh rỗi thì tụ tập một chút nha. Được rồi, chỉ là cái kia, có phải ngươi đã quên còn có thứ gì đó chưa trả lại cho ta không? Ngươi đúng là keo kiệt thật. Được rồi, ta trả lại cho ngươi đây. Lâm Thành lấy Tị Thủy Châu ra rồi trả lại cho Nhất Trần. Ban đầu hắn không định trả lại, vì Tị Thủy Châu thực là món bảo bối lợi hại. Nhưng nhìn bộ dạng của Nhất Trần, nếu hắn ta không trả lại thì chắc là lão ta sẽ cứ bám theo mình đòi lại mà thôi. Thực sự là không phải ta keo kiệt. Những cái khác ta có thể hào phóng cho ngươi, nhưng Tị Thủy Châu này thì không thể cho ngươi được. Nhất Trần cười khổ rồi nói, nếu lão ta thật sự làm mất bảo vật Tị Thủy Châu này, chắc chắn rằng khi trở về sẽ bị trưởng giáo mắng một trận. Trong trường hợp nghiêm trọng, lão ta sẽ bị giam giữ. Đùa với ngươi thôi, nếu ngươi keo kiệt thì đã không bao giờ đưa Tị Thủy Châu cho ta. Nghiêm túc mà nói, lần này ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu không có Tị Thủy Châu thì ta cũng không có khả năng dễ dàng tiêu diệt được Bạch Tuộc Yêu như vậy. Lâm Thành bày tỏ lòng cảm kích nhìn Nhất Trần rồi nói. Sau đó lại cùng Nhất Trần tán gẫu vài câu. Lúc này Lâm Thành mới mang theo Chu Hinh cùng các thành viên của đại quân cương thi rời đi. Mọi thứ đã được giải quyết, chuyện còn lại không còn gì liên quan đến hắn nữa. Tiếp theo là chờ nước biển rút đi, xây dựng lại Đông Thành. Bất chi bất giác, cơn mưa đang tầm tã cũng đã dứt rồi. Sau cơn mưa, không khí thật trong lành. Lâm Thành mang theo Chu Hinh rồi bay lên không trung, vội vàng quay về Yên Kinh. Trên mặt đất là bọn Siêu Thiên Sư và Ngũ Tỷ. Bạch Tuộc Yêu đã được giải quyết, tất cả những gì còn lại cần làm chính là liên lạc với Nước Oa, Quỷ Hút Máu và Lang Nhân về vấn đề bồi thường. Chờ trở lại Yên Kinh, tới lúc đó sẽ sắp xếp Phó Sung Sơn đi. Tên này cứ luôn bế quan tu luyện, cũng đã đến lúc đi ra ngoài một chuyến. Bây giờ hắn có rất nhiều thủ hạ, cho nên sẽ có một số việc không cần chính hắn tự tay làm hay trực tiếp ra mặt. Sắc trời dần hửng sáng. Trước đó khi Lâm Thành giết được Bạch Tuộc Yêu đã là 5 giờ chiều, bây giờ đã là 8 giờ sáng. Lúc này Lâm Thành dẫn Chu Hinh đến bầu trời thành phố Dương Thạch. Nếu không phải vì để Chu Hinh ngắm nhìn phong cảnh từ trên cao xuống, Lâm Thành đã sớm trở lại Yên Kinh rồi. Hai người tìm một nơi không có ai, dừng lại rồi đáp xuống. Sau đó hai người nắm tay nhau đi bộ trên đường phố với nhau. Người đi đường xung quanh đều nhao nhao nhìn Lâm Thành bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Dù sao thì Chu Hinh cũng rất xinh đẹp, có thể tìm thấy một người bạn gái đẹp như vậy, đương nhiên họ rất là ghen tị với hắn rồi. Sư tỷ, chúng ta đi ăn bát mì bò đi. Lâm Thành nhìn một quán mì bên cạnh rồi nói. Hết cách rồi, hắn rất thích ăn mì bò. Nếu so sánh với những bữa tiệc xa hoa thì hắn nghĩ rằng mì bò vẫn ngon hơn rất nhiều. Được, chúng ta đi nào. Chu Hinh cũng gật đầu đồng ý. Nàng không để ý quá nhiều đến ăn uống, cho nên đều nghe theo Lâm Thành. Đến quán mì, hai người tùy tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Quán mì đang kinh doanh rất là khá, bên trong có 7 hoặc 8 người, tất cả đều đến để ăn mì. Trong đó có hai người, một nam một nữ, khiến cho Lâm Thành và Chu Hinh hơi sửng sốt, âm thầm liếc nhau mà không nói gì. Ông chủ, hai bát mì bò 4 lạng. Lâm Thành nhìn ông chủ rồi yêu cầu. Dạ được, là một bát 4 lạng hay là hai chén hợp lại 4 lạng vậy? Ông chủ có phần bối rối. Mở quán đã lâu, nhưng đây chính là lần đầu tiên hắn ra gặp phải một vị khách quan gọi món mì thịt bò 4 lạng. Bình thường đều là 2 hoặc 3, vì vậy lão ta cần phải xác nhận lại. Một bát 4 lạng, hai bát là 8 lạng, người nghe có hiểu không? Lâm Thành lại mở miệng nói. Được rồi, được rồi. Ông chủ liền gật đầu. Người này là lợn sao? Ăn nhiều như vậy chứ? Bên cạnh có một người phụ nữ nhỏ giọng rồi nói. Mặc dù nói rất nhỏ, nhưng vẫn rơi vào tai của Lâm Thành và Chu Hinh một cách rõ ràng. Bớt gây rắc rối đi, ăn mì của ngươi đi nào. Người đàn ông bên cạnh người phụ nữ mở miệng rồi nói. Đôi nam nữ này, vừa rồi Lâm Thành và Chu Hinh đã chú ý tới bọn họ. Chu Hinh chuẩn bị đứng dậy, lại bị Lâm Thành giữ lại, khẽ lắc đầu ý bảo Chu Hinh đừng để ý. Hắn chỉ muốn ăn một bát mì, người khác muốn nói gì thì cứ việc nói. Khi hắn ăn mì, hắn không muốn bị quấy rầy bởi bất cứ điều gì khác. Huynh đệ à, mì của hai người đây. Ông chủ mang theo hai bát mì thịt bò lớn đi ra và nói. 4 lạng cũng khá là nặng, có lẽ là hơn 10 miếng thịt bò, thêm măng tây và rau thơm. Ông chủ à, thanh toán đi. Người đàn ông bên cạnh mở miệng. Được rồi. Ông chủ gật đầu, sau đó cười hì hì đi qua. Tiếp đó, lại nhận được 16 tệ từ người đàn ông này. Hai lạng mì thịt bò, 8 tệ một bát, tổng cộng của hai người chính là 16 tệ. Ông chủ, hỏi ông một chút có được không? Nếu một người không có trái tim, họ có thể sống không? Người phụ nữ đứng dậy, đột nhiên nhìn ông chủ rồi nói. Ông chủ hơi sửng sốt, không hiểu tại sao người phụ nữ này lại hỏi như vậy. Nhưng ông vẫn mỉm cười và nói. Con người không có trái tim chắc chắn là không thể sống được rồi. Trái tim đã biến mất thì sao có thể sống được chứ? Được rồi, vậy ông có thể chết. Người phụ nữ lập tức nở nụ cười dữ tợn, mạnh mẽ vươn tay phải ra, chụp vào trái tim của ông chủ. Người đàn ông cũng không hề do dự, hắn vung tay phải lên, một cỗ yêu khí khổng lồ tuôn ra. Ngay lập tức, cửa quán mì tự động đóng lại. Thực khách đồng loạt ngã xuống bàn. Không chết, chỉ đơn giản là hôn mê trong thời gian ngắn. Người đàn ông và phụ nữ đó chính là yêu vật. Vừa rồi Lâm Thành và Chu Hinh cũng đã nhìn ra điều đó. Nếu không thì cũng sẽ không nhìn chúng thêm hai lần nữa. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Tất cả mọi thứ đều xảy ra rất chóng vánh. Chỉ trong một cái chớp mắt, ông chủ hoàn toàn không kịp phản ứng. Khi hắn ta phản ứng lại thì đã thấy tất cả những người trong quán mì nằm gục xuống trên mặt bàn. Cửa quán mì cũng bị đóng chặt. Chỉ có một đôi nam nữ vừa mới vào tiệm là vẫn đang ung dung bình tĩnh ăn mì. Tuy nhiên, tay phải của người phụ nữ trước mặt đã gần chạm đến trái tim trong lồng ngực của hắn. Người này rõ ràng là muốn giết hắn ta mà. Ông chủ ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh, cơ thể lùi lại theo bản năng. Nhưng hắn ta quá là chậm, cơ thể không kịp thực hiện phản ứng tránh né. Người phụ nữ chợt lao đến, móng vuốt đã chạm vào áo của hắn ta rồi. Không mất nửa giây, người phụ nữ chắc chắn có thể nắm lấy trái tim của lão. Ta ăn gần xong rồi, đừng có làm phiền. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Đồng thời tay phải của hắn vung lên cao. Rầm. Người phụ nữ kia ngay lập tức bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào một cái bàn, ngã xuống tạo thành tiếng đổ vỡ. Cái bàn trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy, vỡ tan tành. Người không phải là người bình thường. Tên đàn ông bên cạnh đột nhiên nhìn về phía Lâm Thành với khuôn mặt tràn đầy cảnh giác. Chỉ với một cái phất tay thôi đã đánh bay đồng bọn của mình, lại còn với dáng vẻ không để tâm, vẻ mặt rất nhẹ nhàng, tuyệt đối là một cường giả. Nếu không thì đó chính là một vị pháp sư. Đừng làm phiền ta ăn mì. Bây giờ cho ngươi cơ hội tìm đường sống, biết điều mà rời khỏi đây đi. Lâm Thành vẫn ăn mì, không thèm liếc nhìn đôi nam nữ kia một lần nào nữa, hoàn toàn không đặt hai người bọn họ vào mắt. Cứu mạng, tiểu huynh đệ à, xin hãy cứu mạng với. Thấy Lâm Thành lợi hại như vậy, ông chủ quán vội vàng vọt tới bên cạnh Lâm Thành rồi nói. Vừa rồi thật sự dọa chết hắn ta. Hắn ta không biết mình đã đắc tội hai người kia khi nào, vì sao lại muốn hại chết hắn ta chứ? Hơn nữa, hai người này dường như không hề đơn giản. Còn có thiếu niên đang ăn mì này, cũng không phải là hạng người dễ rơi vào. Không cần hao phí quá nhiều sức lực, ngay lập tức khiến cho người khác văng ra chỉ bằng một cái phất tay nhẹ nhàng. Mọi thứ đều xảy ra ở hiện tại, thực sự là phá vỡ thế giới quan của hắn ta rồi. Đã sống mấy chục năm trên đời, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải một chuyện quái dị như vậy. Cũng là lần đầu tiên cảm thấy rằng thế giới này thực sự rất kỳ lạ. Đừng sợ, đi làm thêm cho ta một tô mì nữa đi. Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của ông chủ, thản nhiên rồi nói. Không hiểu vì sao khi bị Lâm Thành vỗ vỗ như vậy, ông chủ cảm thấy lá gan của mình lớn hơn rất nhiều, tốc độ tim đập cũng dần dần hoãn lại. Đừng xem thường cái vỗ tay này, đó chính là cái vỗ tay ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Nhưng ông chủ vẫn còn một chút sợ hãi. Hai người đối diện muốn lấy mạng của hắn ta mà. Hắn ta nào có tâm tình đi làm mì cho Lâm Thành nữa chứ. Không nghe thấy sao? Tiếp tục đi làm cho ta một tô mì đi. Lâm Thành liếc nhìn ông chủ một cái, rồi mở miệng lặp lại một lần nữa. Dạ được rồi, được rồi. Ông chủ liền nhắm mắt gật đầu, nhưng vẫn còn một chút do dự. Sau đó, sợ hãi đưa mắt hướng về phía đôi nam nữ, từ từ đi đến phía bếp nấu mì. Huynh đệ, người rốt cuộc là có lai lịch gì? Hơi khinh thường bọn ta rồi đấy. Người đàn ông hết sức đề phòng nhìn Lâm Thành hỏi. Nói nhảm với hắn làm gì? Giết hắn trước, dám đánh ta sao? Nhất định phải moi trái tim của hắn ra để mà ăn tươi nuốt sống. Người phụ nữ đứng dậy, tức giận nhìn Lâm Thành rồi nói. Sư đệ, hay là trực tiếp giết chết đi. Chu huynh ở bên cạnh có chút không kiên nhẫn rồi nói. Hai con tiểu yêu mới hóa thành hình người mà lại kiêu ngạo trước mặt bọn họ sao? Được rồi. Lâm Thành cũng gật đầu đồng ý. Giây tiếp theo, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn vung tay phải lên một cái. Trên không trung lập tức xuất hiện một lá bùa giấy. Là pháp sư, trốn nhanh đi. Trông thấy Lâm Thành lấy lá bùa, tên đàn ông trừng to hai mắt, không nói một lời mà vội vàng lôi kéo người phụ nữ chạy trốn. Phù. Đúng lúc này, Lâm Thành phóng lá bùa đi với tốc độ rất là nhanh. Chỉ trong chớp mắt, lá bùa liền đến trước mặt của người đàn ông. Đùng. Trong khoảnh khắc, lá bùa tiếp xúc với người đàn ông, ngay lập tức phát nổ. Ầm. Một tiếng thét thảm thiết chợt vang lên. Người đàn ông đã ngã xuống đất, cơ thể run rẩy rồi biến trở về hình dáng một con hồ ly. Không, đừng giết ta. Pháp sư đại nhân xin tha mạng. Pháp sư đại nhân xin tha mạng. Thấy đồng bọn bị tiêu diệt, người phụ nữ bị dọa đến mức ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không còn. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, liên tục xin Lâm Thành tha thứ. Vừa mới biến hóa mà đã dám đến thế gian làm hại người, lá gan của các ngươi cũng không nhỏ đâu. Ta sai rồi. Pháp sư đại nhân à, ta biết lỗi rồi. Tiểu hồ không dám nữa. Người nói xem, nếu không có trái tim thì yêu vật có thể sống được không? Lâm Thành ăn xong miếng mì thịt bò cuối cùng, về mặt giễu cợt nhìn về phía tiểu hồ ly đó rồi nói. Có lẽ là được. Người phụ nữ trả lời với tâm trạng vô cùng thấp thỏm. Sống mà không có trái tim sao? Vậy ta thử xem nào. Dứt lời, Lâm Thành trực tiếp mà biến mất tại chỗ. Phịch một tiếng, Lâm Thành lại trở về chỗ cũ. Cả quá trình thực hiện động tác không đến một giây. Giờ đây, trong tay của Lâm Thành xuất hiện một trái tim máu chảy đầm đìa. Có thể thấy được nó vẫn còn đang đập từng hồi, tỏa ra hơi ấm nóng. Ngươi. Người phụ nữ nhìn trái tim trong tay của Lâm Thành với khuôn mặt kinh hãi, môi mấp máy giống như là muốn nói điều gì nhưng không thể nói ra được. Cuối cùng ngã thẳng xuống đất. Giống như người đàn ông lúc nãy, cả hai đều biến hóa thành hình dạng hồ ly rồi nằm bất động trên mặt đất. Trời đất! Lúc này, ông chủ đang làm bì chợt phản ứng lại, trực tiếp mà đặt mông ngồi phịch xuống mặt đất. Yêu quái, hai người đó lại chính là yêu quái. Thế giới này thực sự có thứ gọi là yêu quái sao? Hắn ta suýt nữa thì bị con yêu quái đó giết chết rồi. Nằm mơ? Phải rồi, chắc chắn là hắn ta đang nằm mơ mà. Chát một tiếng, ông chủ ra sức mà tát vào mặt mình một cái thật vang. Đau, đau thấu tim gan. Điều này có nghĩa là hắn ta không phải nằm mơ mà hoàn toàn đó là sự thật. Hai con yêu vật này đã chết rồi, người đến đây đi. Lâm Thành nhìn về mặt hoảng hốt của ông chủ rồi nói. Dạ được, được rồi. Ông chủ nuốt nước bọt, run rẩy đi đến bên cạnh Lâm Thành. Rầm. Lâm Thành giơ tay lên, trực tiếp mà đánh ông chủ ngất xỉu. Được rồi, chúng ta đi thôi nào. Lâm Thành nhẹ nhàng đặt ông chủ trên mặt đất, lấy ra 100 tệ để trên bàn, sau đó đưa Chu huynh rời đi. Ông chủ quá sợ hãi, dù có hạo nhiên chính khí cũng vô dụng, chỉ có thể đánh ngất xỉu. Còn sau khi hắn ta tỉnh dậy sẽ xảy ra điều gì, Lâm Thành cũng không quan tâm. Cũng không sợ hắn ta đi rêu rao khắp nơi, bởi vì sẽ không ai tin những chuyện quái lạ như vậy. Một khi nói ra, sẽ bị coi là kẻ tâm thần không bình thường. Đi ăn mì ở quán mà lại gặp phải hai con yêu vật hại người, Lâm Thành cũng rất buồn bực. Coi như là ông chủ mạng tốt, may mắn gặp được hắn ta và Chu huynh. Nếu không có bọn họ, chắc chắn sẽ có vụ giết người diệt khẩu không có lý do. Sau khi hai người rời đi thì cùng nhau dạo quanh một vòng tại trung tâm mua sắm gần đó, mua một vài bộ quần áo và vật dụng cần thiết. Cuối cùng thì bắt taxi trở lại biệt thự Hải Thiên. Trong biệt thự, nhóm Tô Chí Nghị vẫn còn đang tu luyện. Lâm Thành cũng không quấy rầy bọn họ, nghỉ ngơi cùng Chu Hinh một lát rồi đến căn cứ của Đại quân Cương Thi. Hắn muốn sắp xếp Phó Sung Sơn đi tìm Nước Oa, Lang Nhân và Quỷ Hút Máu để chúng phải bồi thường. Nếu không bồi thường, hắn sẽ tự đi tìm bọn chúng. Dám tấn công bọn họ sao? Không phải chỉ đánh đuổi bọn chúng, còn phải khiến cho bọn chúng một lần đổ máu mà nhớ cả đời. Lần sau chúng muốn bày ra trò gì thì phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Đi đến Đại quân Cương Thi, cả một ngọn núi lớn như vậy được bao phủ bởi một đám mây thi khí dày đặc. Cho dù đang là ban ngày, nó cũng cực kỳ âm u và khủng khiếp, giống như bầu trời sắp sập xuống vậy. Thực vật cây cối xung quanh dường như bị ảnh hưởng bởi thi khí. Một số cây bắt đầu khô héo. Không có cách nào khác, Đại quân Cương Thi quá là đông đúc, tất cả đều đạt đến trạng thái hắc cương hậu kỳ, cho nên thi khí rất là cường đại. Vào lúc này, Thi Vương và Quỷ Treo Cổ còn đang huấn luyện Đại quân Cương Thi bình thường, dạy chúng võ thuật và trận pháp. Vì được che phủ dưới đám mây thi khí, cho nên ánh mặt trời không thể chiếu tới chúng được. Ngay cả vào ban ngày, chúng cũng có thể đi ra ngoài hoạt động bình thường. Đại ca, người có chuyện gì sao? Trông thấy Lâm Thành xuất hiện, Thi Vương và Quỷ Treo Cổ vội vàng chạy đến nghênh đón. Hiện giờ Quỷ Treo Cổ cũng ghê gớm lắm. Tuy rằng chỉ là một con quỷ treo cổ, pháp sư tứ phẩm ngũ phẩm đều có thể dễ dàng giết chết nó, nhưng bây giờ đến ngay cả pháp sư bát phẩm cửu phẩm cũng không dám đắc tội nó. Mới hôm qua nó còn đang tán gẫu và khoe khoang với một đạo sĩ thiên sư sơ kỳ. Đạo sĩ thiên sư sơ kỳ này vô cùng kính trọng nó, còn xưng huynh gọi đệ. Nếu là trước đây, nó thậm chí không dám nghĩ đến điều đó. Tất cả những điều này là do Lâm Thành mang đến cho nó. Nghĩ lại lúc nó quyết định đi theo Lâm Thành, quả thực là một hành động sáng suốt. Nếu không thì hiện giờ nó vẫn còn đang lo lắng và đề phòng, hoặc là bị pháp sư giết chết rồi. Cương Thi Vương đại nhân à? Quỷ Treo Cổ gọi Lâm Thành đầy tôn kính. Nó không dám gọi Lâm Thành là đại ca như là Thi Vương gọi. Nó tự biết rõ địa vị bản thân trong lòng của Lâm Thành, vẫn chưa được gọi Lâm Thành là đại ca. Chỉ Thi Vương mới được gọi như vậy. Lâm Thành gật đầu với Quỷ Treo Cổ, sau đó nhìn Thi Vương rồi nói: giúp ta gọi Phó Sung Sơn ra đây nào, nói ta có chuyện muốn tìm hắn. Dạ được. Thi Vương gật đầu, sau đó bước vào động phủ. Việc huấn luyện Đại quân Cương Thi thế nào rồi? Tiếp theo, Lâm Thành nhìn Quỷ Treo Cổ và hỏi. Dù Đại quân Cương Thi được giao cho Thi Vương và Quỷ Treo Cổ quản lý, nhưng Lâm Thành vẫn phải kiểm soát tình hình chung và cần biết Đại quân Cương Thi đã được huấn luyện đến đâu rồi. Đã được học võ thuật, còn cả trận pháp nữa. Hãy huấn luyện chúng thật tốt, sau này sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Hơn nữa, chỉ khi Đại quân Cương Thi mạnh thì các pháp sư mới không dám động đến ngươi, mà ngươi đi theo ta sẽ càng được an toàn hơn. Dạ, nhất định là ta sẽ huấn luyện chúng thật tốt. Quỷ Treo Cổ nghiêm mặt rồi nói. Bây giờ nó đã được nếm chay ngọt. Nó hy vọng rằng Đại quân Cương Thi sẽ ngày càng mạnh hơn. Dù sao bây giờ ngay cả thiên sư cũng coi trọng nó. Đãi ngộ này đều là do Lâm Thành và Đại quân Cương Thi ban cho. Trong số tất cả những con quỷ treo cổ, nó cảm thấy rằng nó chính là người may mắn nhất và giỏi nhất. Ở bên kia, Thi Vương đã đưa Phó Sung Sơn ra khỏi động phủ. Hiện Phó Sung Sơn đã đột phá đến ngũ khí triều nguyên trung kỳ, thực lực rất là mạnh. Cách đây một thời gian, khi hắn ta gặp Khuất Trọng, tên này vẫn là tam hoa tụ đỉnh trung kỳ. Đối với hắn mà nói, giờ đây Khuất Trọng chỉ như là một con kiến. Nói thật, hắn ta rất muốn cảm tạ Khuất Trọng. Nếu không có Khuất Trọng, hắn ta sẽ không đi theo Lâm Thành. Nếu hắn ta mà không đi theo Lâm Thành thì tuyệt đối không thể đột phá đến ngũ khí triều nguyên trung kỳ được. Cương Thi Vương đại nhân có việc cần tìm ta sao? Phó Sung Sơn nhìn Lâm Thành cung kính rồi hỏi. Trong Đại quân Cương Thi không ai là không dám kính nể Lâm Thành. Sức mạnh của Lâm Thành cũng đáng để bọn họ tôn kính. Thân là Cương Thi, từng bước trưởng thành từ lúc yếu ớt cho đến hiện tại, cho nên bọn họ không chỉ có tôn kính hắn mà còn rất sùng bái. Thật không ngoa khi nói rằng những việc làm của Lâm Thành có thể viết thành một cuốn sách và nó sẽ thu hút được rất nhiều độc giả. Lâm Thành không hề do dự mà đi thẳng vào vấn đề. Không phải mấy ngày trước thế lực nước ngoài tấn công chúng ta sao? Hiện tại, ta muốn ngươi đi ra nước ngoài, bảo với nước Hoa, lang nhân và quỷ hút máu phải bồi thường cho chúng ta. Bất kể họ có sẵn sàng bồi thường hay không, đến lúc đó, ngươi cứ gọi điện thoại cho ta là được. Được rồi. Phó Sung Xuân gật đầu, sau đó lập tức rời đi để lên đường ra nước ngoài. Thị Vương, người có rảnh rỗi cũng tu luyện nhiều vào, đừng lúc nào cũng huấn luyện đại quân cương thi. Việc huấn luyện để cho quỷ chấp cổ làm là được. Sau khi Phó Sung Sơn rời đi, Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương rồi nói: thực lực hiện tại của Thi Vương còn không bằng cả xà yêu Thạch Diệm, quá là yếu, cần phải nỗ lực nâng cao cảnh giới của nó hơn nữa. Về phần Thi Vương, Lâm Thành rất là yên tâm, tên này chính là tà vật đầu tiên đi theo hắn. Dạ được, thưa đại ca. Thi Vương gật đầu. Lâm Thành, người có đem đồ chơi đến cho ta không? Đúng lúc này, Ma Tinh chạy ra khỏi động phủ rồi hỏi. Nó vặn vẹo cái mông nhỏ của mình, nhìn Lâm Thành bằng ánh mắt mong đợi. Không phải lần trước người của tập đại thế lực đã bồi thường cho ngươi rất nhiều xe điều khiển từ xa rồi sao? Chẳng lẽ lại bị ngươi đập nát hư hết rồi ư? Lâm Thành giờ khóc giờ cười. Lần trước, tập đại thế lực vì đối phó với hắn mà đã dẫm nát hết mấy chiếc xe điều khiển từ xa của Ma Tinh. Sau đó, họ đã bồi thường cho Ma Tinh 1.000 chiếc xe. Lúc này mới chưa được bao lâu, chẳng lẽ 1.000 chiếc xe cũng đã không còn ư? Không biết ai đã đánh cắp hết xe điều khiển từ xa của ta rồi. Tên trộm chất tiệt, không trở lại một chiếc nào luôn. Ma Tinh tức giận rồi nói. Lâm Thành mỉm cười khi nghe những lời nói của Ma Tinh. Ở căn cứ của đại quân cương thi mà tên trộm kia dám mò đến ăn trộm sao? Hơn nữa, ăn trộm xe điều khiển từ xa để làm gì? Điều quan trọng nhất đó lại là những chiếc xe điều khiển từ xa của Ma Tinh. Cho dù Lâm Thành muốn trộm cũng không thể trộm được. Rõ ràng là đã bị tên này phá hư hết rồi. Lâm Thành biết rất rõ tính khí của Ma Tinh. Ngươi cười cái gì chứ? Đúng là đã bị ăn trộm rồi. Ta không nói dối ngươi đâu. Ta biết là bị trộm mà. Để lần sau đến ta sẽ mang cho ngươi. Bây giờ ta phải đi về rồi. Ngươi có muốn về với ta không? Lâm Thành cảm thấy an toàn hơn rất nhiều khi dẫn Ma Tinh bên người. Điều này không chỉ ngăn Ma Tinh không làm điều sàng bậy, mà khi gặp nguy hiểm còn được nó giúp đỡ. Thực lực của tên nhóc này cũng tăng lên rất nhanh. Cho dù hiện tại Lâm Thành đã đột phá đến phi cương hậu kỳ, cũng không thể đảm bảo rằng có thể giết được Ma Tinh. Chắc chắn là có thể đánh bại, nhưng rất khó để giết chết được nó. Chắc chắn rồi, đi thôi, chúng ta về ngay đi. Ma Tinh không hề nghi ngợi, vội vàng lên tiếng. Ở căn cứ đại quân cương thi thực sự là rất nhàm chán. Nó đã muốn bỏ đi từ lâu rồi, nhưng nó lại không dám vì không có mệnh lệnh của Lâm Thành. Dù sao bây giờ Lâm Thành vẫn mạnh hơn nó. Đi nào. Lâm Thành gật đầu, dặn dò Thi Vương và quỷ treo cổ, sau đó cùng Ma Tinh rời khỏi đó. Vừa mới xoay người đi được vài bước, Lâm Thành đột ngột dừng lại, nhìn về phía một cái cây đại thụ xa xa rồi hét lớn. Ra đây nào. Chỉ là hai con tiểu quỷ mà thôi, chúng ta mau về đi, giao cho Thi Vương xử lý là được. Ma Tinh ở một bên sốt ruột rồi nói. Người đã biết chúng ở đây từ lâu rồi sao? Lâm Thành sững sờ, buột miệng hỏi. Đúng vậy, ta ở trong động phủ đã biết chúng nó ở trên cây đại thụ này rồi. Ma Tinh gật đầu. Lâm Thành trầm tư suy nghĩ, thực lực của Ma Tinh mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn vừa mới cảm nhận được hai tên tiểu quỷ kia, thế mà Ma Tinh ở trong động phủ đã cảm nhận được rồi. Hiện giờ họ cách hai con tiểu quỷ kia khoảng 800-900 mét. Nếu không phải đột phá đến phi cương hậu kỳ, Lâm Thành sẽ không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của bọn chúng. Bây giờ có vẻ như ít nhất sức mạnh cảm ứng của Ma Tinh mạnh hơn hắn nhiều. Về phần thực lực, Ma Tinh chưa ra tay cho nên Lâm Thành cũng không nắm chắc. Cương Thi Vương đại nhân à, bọn ta đến để đầu quân cho ngài, ngài có thể thu nhận bọn ta không? Hai tên tiểu quỷ kia từ trên cây bay xuống, quỳ trên mặt đất, nhìn Lâm Thành rất thành khẩn rồi nói. Thi Vương, ta giao hai tên này cho ngươi. Ta không hy vọng lần sau còn có tiểu quỷ xuất hiện ở xung quanh căn cứ của đại quân Gương Thi. Ngươi hiểu ý ta chứ? Lâm Thành nghiêm mặt nhìn Thi Vương rồi nói. Hai tiểu quỷ cũng có thể tùy tiện xuất hiện ở bên ngoài căn cứ của đại quân Gương Thi. Nếu có người đối phó với bọn họ, vậy chẳng phải bị bao vây tấn công mà cũng chẳng hay biết sao? Mặc dù hiện tại trên thế tục không có thế lực nào có thể vây hãm đại quân Cương Thi của hắn, nhưng phòng ngừa chú đáo vẫn hơn. Cần thiết thì phải lập một cái trạm giám sát. Cũng không khó, chỉ cần xây dựng một cái lều là được. Bằng cách này, có thể tránh bị người ta bao vây, đồng thời cũng có thể tránh cho căn cứ đại quân Cương Thi bị người ta quấy rầy. Nếu đại quân Cương Thi đã trở thành một thế lực có quy mô lớn, thì nhất định phải có dáng vẻ của một thế lực. Người ngoài không thể nào tùy tiện ra vào được. Mà hai con tiểu quỷ này trên đầu có hồng quang, rõ ràng là đã từng hại người, tâm bất chính. Phòng trường là bị đuổi giết, cho nên bất đắc dĩ mới đến đầu quân cho hắn. Với loại quỷ này, Lâm Thành sẽ không nương tay. Hắn tin rằng Thi Vương cũng có thể hiểu được ý của mình. Đại ca cứ yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Thi Vương gật đầu nói. Được rồi, vậy ta đi trước đây. Dứt lời, Lâm Thành dẫn theo Ma Tinh lập tức rời khỏi. Cương Thi Vương đại nhân à? Hai con tiểu quỷ kêu lên một tiếng. Lâm Thành giả vờ như không nghe thấy và phớt lờ họ. Sau khi đi rất xa mới nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết. Có vẻ như là Thi Vương đã giết bọn chúng. Dựa vào khả năng của Thi Vương, nó có thể đối phó với hai tên tiểu quỷ này. Sau khi rời khỏi căn cứ, Lâm Thành dẫn Ma Tinh bay về phía biệt thự Hải Thiên. Bây giờ đang là ban ngày, Lâm Thành bay vào chỗ bầu trời của biệt thự, tìm một nơi không có ai để đáp xuống. Sau đó trở về biệt thự với Ma Tinh. Hiện tại không có việc gì làm, chỉ đợi Phó Sung Sơn ở bên kia gọi điện về. Đám người Tô Chiết Nghị đang ở trong phòng tu luyện, còn Chu Huynh cũng đang chơi trò chơi. Lâm Thành xuất bảo kiếm ra, học kim cang phục ma kiếm vồ ở trong đại sảnh. Bây giờ hắn mới chỉ tu luyện đến nhất trọng, phía sau còn có bát trọng. Kiếm thuật này rất chi là lợi hại, Lâm Thành quyết tâm phải học hết toàn bộ. Về phần chiến vũ thần điển cũng không vội vàng. Chiến vũ thần điển không phải có thể đột phá trong một chốc một lát được. Huống hồ hiện tại nhất trọng đã đủ dùng rồi. Sức mạnh tổng thể gấp 5 lần đã củng cố đáng kể sức mạnh của Lâm Thành. Một ngày cứ như vậy mà trôi qua. Vào ban đêm, Lâm Thành vẫn đang tu luyện. Còn về trường học, Lâm Thành không muốn đi. Ở đó thật là nhàm chán, lại còn lãng phí thời gian. Khi đến thời điểm, cứ để cho Bắc Văn làm một tấm bằng tốt nghiệp, cho ba mẹ một lời giải thích là được. Khoa pháp y, hắn cũng chẳng muốn làm pháp y gì cả. Huống chi những kiến thức đó, hắn đã biết cả rồi. Nói trắng ra thì, hắn chính là một bác sĩ pháp y hàng đầu. Hắn nói thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất. Hắn không biết thì còn có đám đại ma biết nữa mà. Đây là những tà vật đã sống rất lâu đời, có gì mà chưa từng thấy. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng ngày hôm sau, Lâm Thành, Chu Huynh và Ma Tinh ăn sáng. Họ đang dọn bàn thì điện thoại di động reo vang. Nhìn qua thì đó là Phó Sung Sơn gọi. Lâm Thành trả lời điện thoại, sau đó nói: "Thế nào, bọn chúng có bồi thường không?" "Không, bọn chúng đều từ chối." "Từ chối sao? Hiện giờ ngươi đang ở đâu vậy?" Lâm Thành nghe vậy thì sa sầm mặt. Có vẻ như người của các thế lực nước ngoài chưa bị đánh đau, cho nên bọn họ không chịu bồi thường. "Ta đang ở thủ đô Đông Kinh của nước Hoa." "Vậy ngươi ở đó chờ ta đi, giờ ta sẽ đến ngay." Dứt lời, Lâm Thành cúp điện thoại. Nước Oa sao? Lần này phải đi nước Oa một chuyến. Vốn dĩ Lâm Thành không vừa mắt với nước Oa này rồi, bây giờ lại càng không vừa mắt. Nếu không đi dạy dỗ chúng một phen, chúng thực sự nghĩ rằng đang đùa giỡn đấy sao? Ma Tinh, Sư Tỷ, các ngươi có đi nước Oa không? Lâm Thành nhìn Ma Tinh và Chu Huynh hỏi. Đi nước Oa sao? Thế lực nước ngoài từ chối bồi thường ư? Chu Huynh nhìn Lâm Thành hỏi lại. Đúng vậy. Lâm Thành gật đầu. Đi, tại sao lại không đi chứ? Đợi ta dọn dẹp bàn ăn đã. Chu Huynh nghe xong thì tăng nhanh tốc độ thu dọn bàn. Sau khi thu dọn xong, Lâm Thành mang theo Ma Tinh và Chu Hinh bay thẳng về nước Hoa. Nước Hoa ở phía đông bắc của Hoa Hạ được ngăn cách bởi một eo biển, khoảng cách rất gần. Nơi này chính là một quốc đảo, đất nước được bao bọc bởi biển. Nhưng phải thừa nhận rằng nền kinh tế của đất nước họ rất phát triển. Lần này, Lâm Thành muốn kinh tế của bọn họ phải lạc hậu hơn 50 năm. Nếu như trước đó họ đồng ý bồi thường, Lâm Thành sẽ không làm khó họ. Chỉ cần bồi thường 2-3 ngàn tỷ nhân dân tệ là được. Nhưng bây giờ hắn tự mình ra tay, thì 2-3 ngàn tỷ nhân dân tệ sẽ không thể giải quyết được vấn đề nữa. Ít nhất cần 10 ngàn tỷ trở lên. 10 ngàn tỷ, đối với nước Hoa mà nói, thì chắc chắn là cuộc chảy máu tiền tệ. Đủ để kinh tế của họ thụt lùi hơn 50 năm. Còn có lang nhân và quỷ hút máu, nếu không liếc mắt đến chúng, thì chúng lại thực sự tưởng đã trở về quê hương của mình, cho nên Lâm Thành không dám động vào. Tốc độ của Lâm Thành rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả máy bay. Dù sao bây giờ, hắn cũng là phi cương hậu kỳ. Lúc trước là phi cương trung kỳ, tốc độ bay đã tương đương với tốc độ của máy bay rồi. Lại càng đừng nói đến bây giờ là hậu kỳ. Dọc đường đi, Lâm Thành cũng không gặp phải máy bay nào. Dù sao bầu trời rất rộng lớn, xác suất gặp phải máy bay là rất nhỏ. Sau hơn khoảng 4 giờ, cuối cùng Lâm Thành đã nhìn thấy trên mặt biển rộng lớn xuất hiện một chấm đen nhỏ. Chấm đen ngày càng lớn, nó là một hòn đảo rất lớn. Đây chính là nước Hoa. Trên mặt biển, nước Hoa không hề hấp dẫn gì cả. Theo báo cáo nghiên cứu của các chuyên gia quốc tế, thì hàng năm nước Hoa đều hạ thấp xuống. Không còn bao lâu nữa, nước Hoa sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Về phần người Hoa, tới lúc đó sẽ có đất nước khác thu nhận họ. Đi đến bầu trời nước Hoa, Lâm Thành nhanh chóng đáp xuống. Hiện tại, nước Hoa đã về đêm. Chênh lệch múi giờ với Hoa Hạ là không lớn. Lâm Thành mang theo Ma Tinh và Chu Hinh hạ cánh xuống một thành phố. Xung quanh, những ngôi nhà cao tầng mọc sừng sững. Có rất nhiều doanh nghiệp và cũng có rất nhiều người trên đường phố. Giao thông rất nhộn nhịp. Điều đáng nói là, nhiều chữ của nước Hoa lại giống với chữ của Hoa Hạ. Sư tỷ, nàng biết ngôn ngữ của nước Hoa này không? Lâm Thành nhìn Chu Hinh rồi hỏi. Bây giờ cần phải tìm một người để hỏi xem đây là đâu và thủ đô Đông Kinh ở đâu. Nếu không họ sẽ không biết, ngay cả khi đã đến thủ đô Đông Kinh. Người nghĩ ta biết sao? Chu Hinh trợn tròn mắt nhìn Lâm Thành. Từ nhỏ, nàng đã lớn lên bên Lăng Vân Tử. Đây chính là lần đầu tiên nàng đến nước Hoa và cũng là lần đầu tiên ra khỏi biên giới. Đừng nhìn ta lại càng không biết. Ma Tinh nhanh chóng nói. Thật là trùng hợp, tiểu huynh đệ à, các ngươi cũng là người Hoa Hạ sao? Đúng vào lúc này, một thiếu niên xuất hiện trước mặt của đám người Lâm Thành. Là người Hoa Hạ và nói rất thông thạo tiếng phổ thông. Đúng vậy, ngươi cũng là người Hoa Hạ sao? Lâm Thành gật đầu. Đúng rồi, ta đến nước Hoa du lịch, nhìn thấy các ngươi như là không biết tiếng, ta có thể giúp gì được không? Người thiếu niên nhìn Lâm Thành rất nhiệt tình rồi nói. Chắc ở nước ngoài gặp được đồng hương, cho nên người thiếu niên kia rất là háo hức. Đúng rồi, đây là ở đâu vậy? Thủ đô Đông Kinh ở hướng nào? Lâm Thành nhìn thiếu niên bèn hỏi. Đây chính là Lưu Dương ở nước Hoa. Đông Kinh thì ở phương Bắc, còn rất là xa. Các ngươi muốn đến Đông Kinh thì sao lại tới đây? Người thiếu niên tò mò nhìn Lâm Thành hỏi. Ngồi sai máy bay, cảm ơn nha, tặng cho ngươi 3 lá bùa này. Lâm Thành lấy ra một lá bùa hộ mệnh rồi đưa cho thiếu niên đó. Thiếu niên ngơ ngác nhận lấy. Hắn ta đã sống hơn 20 năm, đây chính là lần đầu tiên nhận được món quà như vậy. Một mảnh giấy bùa màu vàng, trông giống như thật vậy. Nhưng nó có lợi ích gì chứ? Hắn ta vừa định nói gì đó thì chợt nhận ra 3 người Lâm Thành đã biến mất. Biến mất như thế nào hắn ta cũng không biết. Ban nãy vẫn còn ở đây cơ mà. Xung quanh không có nhiều người, nếu đi thì chắc chắn ta có thể nhìn thấy. Thần tiên sao? Thiếu niên trố mắt nhìn 3 lá bùa trên tay rồi bỏ vào túi quần, như là lấy được bảo vật chân quý vậy. Còn Lâm Thành đã đưa Chu Hinh và Ma Tinh bay thẳng về phía Đông Kinh. Khi đi qua một số thành phố, Lâm Thành không đáp xuống. Các thành phố này đều là thành phố nhỏ, hiển nhiên là không phải Đông Kinh rồi. Đông Kinh là thủ đô của nước Hoa, cho nên chắc chắn là rất lớn. Sau khoảng nửa giờ, cuối cùng Lâm Thành đã nhìn thấy một thành phố khổng lồ. Những ánh đèn nơi ông nhấp nháy trông thật là phồn hoa và náo nhiệt. Chắc là ở đây rồi. Lâm Thành mang theo Chu Hinh và Martin đáp xuống, sau đó lấy điện thoại di động và gọi cho Phó Sung Sơn. Đã hỏi vị trí cụ thể của Phó Sung Sơn, biết được hắn ta đang ở ngoại ô phía nam của Đông Kinh, cho nên Lâm Thành vội vã dẫn Chu Hinh và Martin tới đó. Ở ngoại ô thì dễ tìm rồi, chứ ở trong thành phố lớn thì nhiều nhà cao tầng khó mà tìm kiếm. Có lẽ Phó Sung Sơn cũng biết điều này, cho nên hắn ta đã đi đến vùng ngoại ô. Không biết là tên này có nói được tiếng Hoa không, nếu không biết sẽ rất phiền phức. Tốc độ của Lâm Thành rất nhanh, không bao lâu đã tới ngoại ô phía nam của vùng ngoại ô Đông Kinh. Ngay khi vừa đến vùng ngoại ô, Lâm Thành đã cảm nhận được khí tức của Phó Sung Sơn. Theo khí tức đó thì thấy hắn ta trên một sườn núi. Cường Thi Vương đại nhân à? Nhìn thấy Lâm Thành đến, Phó Sung Sơn nhìn Lâm Thành đầy cung kính rồi nói. Theo lý mà nói, đáng ra hắn ta cần phải quỳ gối tham kiến Lâm Thành, nhưng Lâm Thành không cho hắn ta làm chuyện này vì không quen. Biết đại bản doanh của ninja nước Hoa ở đâu không? Lâm Thành nhìn Phó Sung Sơn bèn hỏi. Nếu muốn đến nước Hoa gây rối thì cứ tìm ninja trước. Trước hết phải giết cho chúng không còn một mảnh giáp. Như vậy hắn không tin nước Hoa sẽ không bồi thường. Nếu không bồi thường thì cứ tiếp tục giết, giết cho đến khi bồi thường mới thôi. Ta biết, ta đã điều tra rõ ràng ở dưới núi Phú Sĩ. Phó Sung Sơn gật đầu rồi nói. Phải công nhận Phó Sung Sơn có rất nhiều kinh nghiệm. Nếu đổi thành người thiếu kinh nghiệm đi thì chắc chắn sẽ không điều tra ra đại bản doanh của ninja. Đổi lại là ông chủ ở thành cũ thì nhất định hắn ta sẽ không làm được. Hắn ta làm việc không đáng tin cậy chút nào. Nếu không phải không quen với những người Hán khác ở thành cũ thì Lâm Thành sẽ không bao giờ tìm hắn. Đi, chúng ta đi tới đó. Được rồi, mời Cương Thi Vương đại nhân đi theo ta. Phó Sung Sơn gật đầu, sau đó dẫn theo Lâm Thành đến đại bản doanh của ninja. Hắn ta biết rằng Lâm Thành rất mạnh, vì vậy không hề lo lắng cho sự an toàn của mình. Nhưng ninja đó hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Thành. Một nhóm bốn người bay với tốc độ rất nhanh. Núi Phú Sĩ ở nước Hoa là ngọn núi cao nhất của đất nước này, được người dân nước Hoa gọi là núi Thánh, là một trong những biểu tượng của đất nước Hoa, nổi tiếng trên toàn thế giới. Nó cũng thường được gọi là Phù Dung Phong, hoặc là Phú Nhạc, hoặc là Bất Nhị Cao Lãnh. Từ xa xưa, tên của ngọn núi này đã thường xuất hiện trong các bài thơ truyền thống hòa ca của đất nước Hoa. Núi Phú Sĩ cũng là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Khoảng 2 giờ sau, đám người Lâm Thành đã đi tới chân núi Phú Sĩ. Hiện tại đang là mùa hoa anh đào nở rộ ở nước Hoa. Trên núi đều toàn là hoa anh đào, trông rất là đẹp. Hiện tại bây giờ đang là ban đêm, nhưng vẫn có rất nhiều du khách thập phương đến chụp ảnh và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào. Cường Thi Vương đại nhân à, những ninja này rất là thông minh. Lúc trước ta đã bắt được một tên ninja, phải nghiêm hình tra tấn mới hỏi được đấy. Lối vào là ngay ở phía trên miệng núi lửa, không biết có phải thật hay không. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ là thật, vì ninja kia không dám gạt ta. Phó Sung Sơn nhìn Lâm Thành rồi nói. Cứ xem sẽ biết, đi thôi nào. Dứt lời, Lâm Thành dẫn theo đám người nhanh chóng lao về phía ngọn núi. Lối vào của núi lửa được thủ vệ canh giữ, nhưng mấy người họ đã vượt qua mà chúng không hề hay biết. Khi đến lối vào của núi lửa, bên dưới có dung nham cuồn cuộn, tỏa ra nhiệt lượng cực kỳ cao. Lâm Thành nhìn thoáng qua, nhưng lại không thấy lối vào nào cả. Có. Đúng lúc này, Martin nói rất chắc chắn. Làm sao ngươi biết lối vào ở đâu vậy? Lâm Thành nhìn Martin rồi nói. Có nhìn thấy tảng đá ở phía trước không? Đó chính là lối vào. Bên trong đang có người đi ra. Chúng ta mau trốn đi. Có người ra thì kệ họ. Chúng ta tới đây để gây rối mà, có phải đến để trộm đồ đâu chứ? Nếu chúng đi ra thì cứ giết chết cho ta. Lâm Thành liếc mắt nhìn Martin rồi nói. Ồ, trước đây bị truy sát quen rồi, cho nên bây giờ hết thấy người đi ra lại có ý định chạy trốn. Martin hơi sửng sốt, lập tức nhếch miệng cười. Hiện tại bọn họ cũng không cần phải trốn, giống như Lâm Thành nói, cứ thế mà giết chết họ. Đến gây rối thì phải kiêu ngạo một chút chứ. Tuy nhiên, khả năng nhìn thấu của Ma Tinh thực sự rất mạnh. Điều này khiến cho Lâm Thành cực kỳ bội phục. Thảo nào nó biết được lối vào ở đâu, bởi vì nó cảm ứng được rằng có người đang từ bên trong đi ra. Ngay sau đó, tảng đá mà Ma Tinh vừa nhắc đến đã bị đẩy ra. Đó đúng là một cánh cửa, chẳng phải là một tảng đá gì cả. Lúc này, có một tên ninja đi ra. Thực lực của tên này ở cảnh giới ninja tập tinh, trong giới ninja cũng được gọi là cường giả. Nhưng đối với đám người Lâm Thành mà nói thì chẳng đáng là gì. Sắc mặt của hắn ta cực kỳ buồn bực, chính là vì trước đó, khi Lâm Thành phái người đến yêu cầu bọn họ bồi thường, thì chỉ có mình hắn ta đồng ý, còn tất cả những người khác đều phản đối. Nói cái gì mà thủ lĩnh âm dương sư và thủ lĩnh ninja đều bị giết mà còn đòi bồi thường sao? Không thể nào. Có bản lĩnh thì cứ qua đây mà giết họ đi, ninja bọn họ cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Khi hắn ta nghe đến điều này thì cảm thấy rất buồn cười. Thực lực của Cương Thi Vương rất mạnh, nếu thực sự đánh tới thì lúc đó ai có thể ngăn cản được chứ? Giờ nói thì nghe hay lắm, đợi Cương Thi Vương đánh tới thì không biết ai là người chạy nhanh hơn. Vì vậy hắn ta quyết định chạy trước. Nhân lúc Cương Thi Vương chưa đến đây thì cứ rời khỏi đây trước rồi hãy tính. Khi Cương Thi Vương đến nước Oa rồi, chắc chắn sẽ đuổi tới đây đầu tiên. Dù sao đây cũng là đại bản doanh của ninja bọn chúng. Nhưng hắn ta không biết lúc này Lâm Thành đang đứng ở miệng núi lửa nhìn mình. Dường như là hắn ta không để ý đến sự tồn tại của đám người Lâm Thành. Sau khi đi ra khỏi cửa ra vào, hắn ta lập tức nhún chân một cái rồi nhanh chóng phóng về phía cổng. Đột nhiên, hắn ta phát hiện ở phía cổng có người. Bình tĩnh nhìn lại, trong chớp mắt hắn ta đã dựng tóc gáy. Cương Thi Vương, chính là Cương Thi Vương. Thình thịch, thình thịch. Tim đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cơ thể dừng lại trên không và suýt nữa thì rơi xuống. Xẹt một tiếng, ngay sau đó hắn ta nhìn thấy một đạo kim quang chợt lóe. Kế tiếp hắn ta cảm thấy rất là khó thở, tinh thần nhanh chóng uể oải, thị lực dần mở đi. Bùm! Trong phút chốc, cơ thể của tên ninja này nổ tung. Ma Tinh há miệng hút lấy, xương máu đã bị nó hút hết vào trong bụng mình.